Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 48, cảm giác khó chịu. 6/6 cầu đặt mua. Điện ảnh kết thúc, Thẩm Minh cả người đều có chút giật mình. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh bản Joker. Thẳng thắn rằng, điện ảnh này cuộn phim mặt kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì. Nhân vật biểu hiện cũng rất có xung đột cùng sức giãn. Đặc biệt là sắc thái cùng chụp ảnh so sánh. Mỗi một cái màn ảnh đều là thiết kế tỉ mỉ quá màu sắc. Quang ảnh cùng kết cấu. Không có một cái bình thản màn ảnh. Quay chụp góc độ cùng quang ám trình độ đều và nhân vật biến hóa trong lòng mật thiết tương quan. Todd Phillips thật ở trong bộ phim này tỏa ra hết thảy tài hoa. Thấy rõ làm hài kịch một khi trở nên nghiêm túc, cũng là rất châu bò, nhưng điện ảnh này cũng quá ám hắc rồi. Toàn bộ xem phim quá trình cũng làm cho người cực độ không khỏe. Vặn vẹo linh hồn, đáng ghê tởm nhân tính, xé rách xã hội, một bộ lấy nhân vật phản diện làm nhân vật chính điện ảnh. Ở nghệ thuật trên có lẽ là có giá trị của hắn. Thế nhưng đại quy mô công chiếu sẽ sản sinh rất mặt trái ảnh hưởng. Arthur không phải một cái hoàn toàn người vô tội. Cho dù từ vừa mới bắt đầu đều không phải. Hắn là cái sách giáo khoa cấp tự yêu mình cuồng. Hắn không chỉ có yêu cầu thế giới biết hắn, lắng nghe hắn, hơn nữa yêu cầu hoàn toàn sùng bái hắn. Như vậy tính cách ở trong cuộc sống hiện thực là không thể tiếp thu. Nhưng điều này cũng chính là ta yêu thích diễn dịch nhân vật này nguyên nhân. Ta là nói hắn rất phức tạp. Trong bộ phim này đưa ra bất cứ vấn đề gì đều không có đơn giản đáp án. Kỳ thực, mặc dù thế giới đối với hắn thân mật, hắn cũng không gặp liền có thể bình thường. Bởi vì hắn là bệnh thần kinh, không phải một người bình thường. Từ vừa mới bắt đầu liền không phải. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, Thẩm Minh còn có Todd Phillips bị một đôi đoàn phóng viên đoàn vây nhốt. Todd Phillips cũng giải thích, chủ yếu là bởi vì hắn là một cái hư thực khó phân biệt nhân vật. Người vĩnh viễn đoán không ra hắn đến cùng là đang nói đùa vẫn là thật lòng. Hắn đại diện cho vô pháp vô thiên, hỗn loạn không thứ tự. Hơn nữa hắn vô dục vô cầu. Người như vậy ở nghệ thuật trên có thể xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không nghĩ thành vì hắn, nhưng người có thể thưởng thức tác phong của hắn. Thẩm Minh nói tiếp, nhân vật này hấp dẫn địa phương của ta ở chỗ hắn rất khó bị định nghĩa. Hơn nữa ta cũng không diễn quá thuần túy trên ý nghĩa người xấu. Rất muốn thử một chút. Đương nhiên, ta nhìn, tài xế xe taxi, hỉ kịch Chi Vương, đọc vài bản liên quan với chính trị thích khách sách vở. Lấy hiểu rõ những sát thủ này cùng động cơ của bọn họ. Nhưng đến hiện trường mới phát hiện nghiên cứu nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ngươi rất khó tìm đến tương tự nhân vật, liền dứt khoát đem mình đến gần nhân vật. Thẩm Minh đương nhiên là tốt diễn viên. Todd Phillips khen không dứt miệng nói. Hắn vì nhân vật có thể giảm béo đến 80 pound. Hơn nữa chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau thảo luận làm sao khắc họa nhân vật này. Phóng viên hỏi, Heath Ledger vai trò Joker có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Vẫn tốt chứ, ta biểu diễn không có liên quan đến nhân vật này đi qua bất luận cái gì lặp lại tính đồ vật. Từ trên trình độ nào đó tôi nói, cảm giác này lại như là chúng ta sáng tạo ra đến nhân vật. Thính phòng, Bibi thần sắc phức tạp mà liếc nhìn trên đài đem thụ phỏng vấn Thẩm Minh. Sau đó rời đi, phải thừa nhận, mặc dù cùng Heath Ledger phiên bản đem so sánh, Thẩm Minh một bản này cũng không có nhược đến đâu. Chí ít là diễn kỹ. Phòng chiếu phim cửa, xếp đội ngũ thật dài, chuẩn bị mua vé đến xem. Joker, cuộc kế tiếp. Bibi tìm nửa ngày mới tìm được chính mình bạn gay Lâm Mộc. Người sau nhìn thấy hắn, nhanh chóng hỏi, như thế nào, thế nào, ngoặc kép, quá kiềm chế rồi, ta ngược lại không nghĩ lại nhìn lần thứ hai. Kiềm chế, Có, The Dark Knight, kiềm chế sao? Bibi nói, kia không giống nhau. The Dark Knight, nội tình là popcorn phim thương mại. Joker, chính là thuần túy kiềm chế. Nhìn ra ta thật khó chịu. Có hỏng bét như vậy sao? Không phải gay gâu, chính là, ngược lại ngươi muốn thấy mình xếp hàng đi thôi. Bibi cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngược lại hắn không thích bộ phim này. Thế nhưng điện ảnh này không một chút nào nát. Thậm chí hắn còn nhìn ra rất ném vào. Lâm Mộc ngẩn người một chút. Ngươi nếu là không thích, chúng ta liền không nhìn thôi. Được, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người thật rời đi xếp hàng đoàn người. Đến cùng làm sao rồi? Lâm Mộc nhất định phải hiểu rõ. Hắn cả đời hận nhất nói chuyện nói nửa đoạn. Thật giống như những kia đoạn chương tay bút. Buộc độc giả cho hắn khen thưởng. Buồn nôn, cầu cái khen thưởng thôi. Điện ảnh này tam quan có chút sai lệch. Tiếp đó, Bibi bằng ký ức đem Joker cố sự tự thuật một lần. Sau đó nói, điển hình tam lưu cố sự. Vậy sao ngươi kiên trì xem xong? Thẩm Minh diễn không sai. So sánh lên Heath Ledger đây. Còn thiếu một chút. Rốt cuộc Heath Ledger Joker là trong lòng ta vĩnh viễn ánh trăng trắng. Lâm Mộc chính chuẩn bị hỏi tiếp. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trực tiếp nắm lấy tiểu đồng bọn. Ngoặc kép, nhanh lên một chút. Lại làm sao? Ngoặc kép, Freedom, công chiếu rồi. Ta đã nói với ngươi. Ta nhờ thật nhiều quan hệ mới làm đến hai tấm phiếu. Bibi có chút nghi hoặc. Ngoặc kép, Freedom, cái gì điện ảnh? Buổi tối rừng rậm dã chiến đại party. Ngoặc kép, mẹ nó. Thật, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì thế? Nhanh lên một chút, Bibi đổi khách làm chủ. Liên hoan phim can tham triển phim nhựa tiêu chuẩn cũng một năm so với một năm lớn. Đồng tính luyến ái, hai tính luyến, S, M, này đều không phải sự. Có chút tiêu chuẩn đặc biệt lớn. Trực tiếp toàn bộ hành trình không che trực tiếp nữ tính sinh con cảnh tượng. Quả thực là không người có thể địch trời cao bay tiết tấu. Vì sao lá gan lớn như vậy? Một bộ phim nhựa khẩu vị càng nặng, thường thường càng có thể ở trên liên hoan phim can mặt gợi ra quan tâm. Móc lên truyền thông, khán giả cùng với quốc tế xem phim thương nhóm tranh luận. Mà tranh luận đối một bộ điện có khả năng mang đến tính thương mại tiền lời đại thể vượt qua tổn hại. Loại này loại hình điện ảnh rất thích hợp đi offline phát hành. Bình thường một cái quốc gia khu vực mua cái 5-6 vạn euro, rất dễ dàng liền có thể thu hồi thành phẩm. Người muốn tiếp tục bán một đời nước đường, vẫn là theo ta đồng thời dùng sắc xanh thay đổi thế giới. Ngày thứ hai, Can hai đại trường Khan cùng chủ streaming media đều đối Joker làm ra đánh giá. Ở đây bộ do Todd Phillips đạo diễn, xúc động trong điện ảnh, Thẩm Minh đóng vai Batman tử địch. Hắn biểu diễn làm người khác sâu ấn tượng, đủ để cùng Jack Nicholson cùng Heath Ledger so đấu. Báo Guardian, Thẩm Minh dùng kiệt xuất biểu diễn đắp nặn một cái hắc ám. Bạo lực mà rất có thể nhìn tính, Joker. Màn ảnh, phần lớn truyền thông quan điểm nhất trí. Cho rằng cuộn phim bản thân không tính đặc biệt lợi hại. Nhưng Thẩm Minh biểu diễn hoàn toàn vượt qua mong muốn. Âu Mỹ khán giả yêu thích chơi phong cách đạo diễn. Nhưng đầu tiên ngươi đến đạt đến khai tông lập phái trình độ. Nhân ra có Bergman, có Fellini, có Chaffao, có Lock, Stock and Two Smoking Barrels, có June Lola June, có Delicatessen. Chuyện này quả là chơi ra một loại mới kết cấu hình thức. Todd Phillips thành thật, Joker, kịch bản kết cấu cũng không tính mới mẻ độc đáo. Nhưng thắng ở Thẩm Minh biểu diễn còn có điện ảnh giảng giải so sánh vững chắc. Không có khoe kỹ, chính là đàng hoàng kể chuyện xưa. Làm người không có ưu tú tới trình độ nhất định thời điểm. Vậy thì thành thật một chút. Cuối cùng, Joker truyền thông cho điểm là 3.1 phân, xếp hạng thứ 4, yếu hơn, Voters de la Jeune Fille en Fille, 3.2, Pain and Glory, 3.3, Ký sinh trùng, 3.5, cắm một câu, One Upon a Time in Hollywood, Trường Khan cho điểm là 3.0 phân, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, cho điểm 2.8, bất quá, Trường Khan cho điểm đối điện ảnh giải thưởng thuộc về ảnh hưởng không lớn. Năm ngoái, Burning, bắt 3.8 phân, sáng tạo ra Cannes Trường Khan lịch sử thứ nhất, một thưởng không được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.